Chương 58, suối nước nóng nghỉ phép. Thành phố C suối nước nóng nghỉ phép khu. Nơi này là trước mắt nhân loại khu sinh tồn bên trong có danh khí nhất lộ thiên suối nước nóng trận, cũng là tốt bình tối cao một nhà, mấy chiếc xe lần lượt đi tới suối nước nóng khách sạn bên ngoài dừng lại. Anh hùng hiệp hội chủ quản hịt cùng với một chút ngồi hiệp hội chiếc xe qua tới những anh hùng nhao nhao từ trên xe đi xuống, cấp S anh hùng bên trong bờ lặt cùng mẹ tổ nghỉ tật vẫn như cũ vắng mặt. Ngoài ra giờ dịch nỉ tật cũng không có đến, chống không ra danh ngạch cho ạ tổ mà xả mù giải đồ đệ. Từ trên xe bước xuống đông đảo cấp S những anh hùng vụn vặt lẻ tẻ hướng trong tiểu điếm đi đến. Tướng đôi quái gở có kim cùng với phở lạ xỉ phở lát, cái khác như là tạn tộc master, dịp dịp dị dồ nơ, xù tệ dạ lõi đạ sửn đám người thì đều tụ cùng một chỗ cười cười nói nói. Sai tạ mạ cùng gờ nột hai người đi cùng một chỗ. Mà kỳ giọt bên này tả hưu thì là ạ tổ mà xả mù dịch cùng với sỉ vợ phèn bang, chỉ em tợ dở cu nở dê đi theo kỳ giọt phía sau. Lại no y kỳ giọt tiên sinh kiếm thuật của ngươi hẳn là cũng không giống bình thường à, cuối cùng ngươi đối phó người ngoài hành tinh một kiếm kia ta nhưng là nhìn thấy, cái kia hẳn là không chỉ là thuần túy lực lượng cùng tốc độ, cũng có kiếm đạo lĩnh vực ở bên trong đi. Có cơ hội ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hướng ngươi lĩnh giáo một lần kiếm thuật. A Tô Mà Xà Mù Dịch cắn một cái thật dài cây tam, nhìn xem kỳ giọt mang theo nụ cười nói. Hắn là so sánh để ý thực lực mạnh yếu anh hùng, giống nhau chỉ xem được lên cùng hắn cùng một tầng lần cường giả. Kỳ giọt triển lộ ra thực lực không hề nghi ngờ là để hắn có chút bội phục, thế là đối đãi kỳ giọt thái độ cũng đã rất thân thiện cùng kính trọng. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến. Quá khiêm tốn. A Tô Mà Xà Mù Dịch bật cười lắc đầu. Mặc dù kia một lần nhìn không ra kỳ do kiếm thuật cảnh giới cụ thể cao bao nhiêu, nhưng kỳ do tuyệt đối là hiểu kiếm thuật, hơn nữa nhất định không yếu, một điểm này hắn rất xác định. Một đám người tại hịt chủ quản dẫn đầu dưới tiến vào suối nước nóng khách sạn, bởi vì là anh hùng hiệp hội phụ trách lữ hành, vì biểu hiện xa xỉ trực tiếp tiến hành đặt bao hết. Bất quá nơi này suối nước nóng bay tắm giá cả mặc dù là kỳ do trải qua mấy cái thế giới bên trong quý nhất, nhưng bàn về thể nghiệm lời nói. Vẫn là không bằng kỳ do dự tại hoan tỷ hệ sở thế giới lúc hưởng thụ được. Dù sao so sánh với hoan tỷ hệ sở thế giới cùng hổ cả thế giới. Hoàn quân man thế giới bản thân lì hệ n là một cái bốn phía nguy cơ thế giới, tiêu khiển cùng hưởng thụ chủng loại giải trí hạng mục liền lộ ra không có phát đạt như vậy. Tại lộ thiên trong suối nước nóng ngâm 2 giờ về sau, đám người trở lại trong tiểu điếm, bắt đầu tiệc tối thức ăn QNZ 10 phần phong phú, là xa hoa phần ăn. Liên quan tới địa cầu có nguy hiểm tiên đoán, uy hiếp hiển nhiên cũng không có tiêu trừ, trừ không có giải quyết đi quái nhân độc nhãn đế cùng bổ rô bên ngoài, địa cầu đoạn thời gian này đến quái nhân tai họa xuất hiện tần suất cũng là càng ngày càng cao. Lần này một mặt là vì khao các vị lúc trước sự kiện bên trong công tích, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là vì thảo luận đến tiếp sau vấn đề triệu tập đại gia qua tới. Hít mang một cái ly rượu đứng tại rộng rãi gian phòng một bên. Hắn phía trước hai bên trái phải là sắp xếp ra, ngồi thành tả hữu hai hàng đông đảo cấp S anh hùng, trước mặt đều bày đặt xa hoa bàn ăn cùng với đủ loại rượu. Chỉ cần có ta tại liền sẽ không có vấn đề gì. Tò nạ đồ mặc một bộ màu đo tiểu hào kimono, hai cái tay nhỏ gấp lại ở trước ngực, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nghe hịt lời nói bĩu môi mở miệng. Ngồi ở đối diện nàng sẽ tạ mà quay đầu nhìn lại, nói, mặc dù kích thước không lớn nhưng sức sống vẫn là rất lớn nha. Tò nạ đồ lập tức không bình tĩnh, nói, cái gì gọi là kích thước không lớn à, đó là cái gì đánh giá, quá không lễ phép khốn nạn nàng ghét nhất chính là người khác gọi nàng nhỏ, tuy nói đang ngồi luận cái đầu đích xác là nàng nhỏ nhất, nhưng danh xưng như thế này nàng kiên quyết không thể nhịn mắt thấy tò nạ đồ muốn cùng sẽ tạ mạ ở Mỹ lên, thịt trong con ngươi lập tức hiện lên một vệ bất đắc dĩ, lập tức giơ lên trong tay ly rượu, nói sang chuyện khác, tốt, thảo luận tương lai vấn đề sự tình liền. Tạm thời trước thả một chút, chủ đề của ngày hôm nay vẫn là vì cảm tạ các vị lúc trước tai họa bên trong cố gắng. Ta đại biểu anh hùng hiệp hội trong này cảm ơn đại gia mời các vị yên tâm lòng đi xuống, thỏa thích hưởng thụ đi cạn ly nương theo lấy hịt lời nói. Dịp dịp dị dồ nở cùng sủ vệ dạ lõi đạ sửn mấy người cũng đều dơ chén rượu lên, mặt mang tiếu dung đáp lại nói, cạn ly kỷ giọt cu nở dê trên mặt cười nhạt uống một ly. Thế giới này cấp ép những anh hùng, mặc dù đều có đủ loại thiếu sót. Nhưng không thể phủ nhận là, bọn hắn đích xác xác thực đều có xem như anh hùng tư cách, cơ hồ mỗi người tại nguy hiểm trước mặt, đều có thể đứng ra dũng khí cùng quyết đoán. Thật sự là ầm ĩ đám gia hỏa. A Tỏ Nạ đổ bĩu môi, cũng uống một chén rượu. Bởi vì là anh hùng hiệp hội gánh vác, cho nên rượu cũng là rất tốt phẩm loại, thuộc về uống cảm giác rất tốt, không chút nào cay độc, nhưng hậu kình rất đủ loại hình. Theo thời gian dần dần trôi qua, Tỏ Nạ đổ hai bên hai gò má dần dần nhiễm lên một điểm đỏ bừng, hơi chút có một điểm men say. Nàng quay đầu nhìn về hướng Kỳ Dọ Dị, nói, đúng, đột nhiên nhớ tới một việc liên quan tới ta muội muội Bỡ Lại Sạt sự tình, nàng nếu là mạo phạm đến lời của ngươi, hy vọng ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Tên kia rõ ràng cũng đã là anh hùng, nhưng dù sao vẫn là làm một chút ngây thơ hành vi, hoàn toàn không phát triển a phía trước nàng một mực không để ý Bỡ Lại Sạt dây dưa Kỳ Dọ Dị sự tình, bởi vì khi đó cho rằng Kỳ Dọ Dị chỉ là cái phổ thông anh hùng, hiện tại hồi tưởng đứng lên, cảm thấy vẫn là sớm đánh cái chào hỏi tương đối tốt. Yên tâm đi, ta nói thế nào cũng là anh hùng. Kỳ Dọ Dị tùy ý cười một tiếng. Mặc kệ ở thế giới nào, hắn đều cuối cùng sẽ bị đủ loại thiếu nữ dây dưa, nhan giá trị quá yêu cầu cao mỹ hệ nở sẽ tiếp nhận như vậy gặp trắc trở, cũng sớm đã quen thuộc. Đa tạ nha. Tỏ Nạ đổ lộ ra một cái nét mặt tươi cười, bởi vì tiểu kình dần dần đi lên duyên cớ, trên gương mặt hai đóa hồng vân cũng càng sâu một điểm. Nàng thở ra một hơi về sau, nhìn một chút trong chén màu da cam rượu, bưng chén rượu lên do dự một chút, vẫn là hướng về Kỳ Dọ Dị đưa tới, nói, không uống, cho ngươi. Ta quả nhiên vẫn là không biết uống rượu. Đúng lúc mang theo bình rượu từ bên cạnh đi ngang qua Sài Tạ Mà nhìn thấy, nói, cái gì có thể hay không, hoặc cái gì đại nhân, tiểu hài tử sao có thể uống rượu đâu, ngoan ngoãn uống nước chanh mới đúng, ta đây liền giúp ngươi điểm. Tỏ Nạ đồ động tác lập tức cứng ngắc xuống tới, nộ trừng lấy Sài Tạ Mà nói, a ta nói ngươi ra hỏa này. Sài Tạ Mà chậm rãi đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, sau đó liền không nhìn Tỏ Nạ đồ. Phối hợp đưa tay gọi nhân viên phục vụ cho Tỏ Nạ đồ điểm hai chén nước chanh. Một màn này khí Tỏ Nạ đồ một trận phát run. Nàng một lần nữa ngồi xuống, thu hồi đưa về phía Kỳ Dọ Dị ly rượu, nhìn xem rượu trong ly nước càng nghĩ càng giận, ngẩng đầu lên lộc cộc liền rót một mạch. Kỳ Dọ Dị nhìn xem một màn này nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không để ý, cho mình lại đổ đầy một ly, tiếp tục uống đứng lên. Rượu ở nơi này hương vị đích sắc rất không tệ. Ngay cả thưởng thức quá nhiều cái thế giới rượu hắn cũng cho rằng xem như hàng cao cấp.